Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước hết thì xin lỗi quý vị vì trong ngày hôm qua chúng tôi không thể ra được tập số 3 như đã hứa với quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 3, cuốn số 4 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ của tác giả Đào Hoa Vô Thường. Nhiều quý vị hỏi tôi là sau cái bộ truyện này thì có phát hành luôn cuốn số 5 của bộ truyện này hay không? Thì thưa quý vị là chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là sau khi bộ truyện này kết thúc 6 tập thì chúng tôi sẽ sản xuất luôn cuốn số 5 để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Do đó thì cũng rất mong quý vị tiếp tục yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 vào tối ngày mai. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 4 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Bình Soạn, tập 3. Hai bên bờ sông Vong Xuyên, hoa bị ngạn mọc đầy thành từng mảng đỏ tươi như máu, hướng thẳng trên con đường thông tới địa ngục. Nếu có hoa thì không có lá, nếu có lá thì không có hoa. Đây chính là loại hoa duy nhất dưới địa phủ. Tương truyền mùi hương của loại hoa này rất có ma lực, có thể khơi dậy những ký ức của con người chết trong kiếp trước. Màu đỏ như máu của nó chính là cảnh sắc duy nhất dưới ẩm giới. Có lẽ ông lão thì tôi cứ chăm chú nhìn những bông hoa bỉ ngạn hai bên bờ sông. Ông ta đột nhiên cất tiếng cười to rồi nói: "Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi nhìn ngắm bông hoa đến xuất thần. Chẳng lẽ trong lòng của cậu đang ẩn chứa một tình cảm nam nữ khó nói phải không?" Nghe ông lão nói như vậy, tôi giật mình. Sau đó chỉ nhìn ông lão rồi cười khổ mà không nói gì. Đúng vậy, trong lòng tôi bây giờ đang cồn cào nỗi nhớ đối với một người con gái. Đó chính là Hiểu Kỳ. Tôi và Hiểu Kỳ cũng giống như bông hoa bỉ ngạn bên bờ sông Vong Xuyên này. Tuy rằng hai chúng tôi không bị thư chú, thế nhưng số phận cô độc cay đắng mà trời xanh đã gán cho tôi đã khiến cho tôi bắt buộc phải rời xa Hiểu Kỳ. Cho dù tôi vô cùng yêu thương Hiểu Kỳ, tôi cũng đành phải âm thầm rời xa nàng. Ông lão thì tôi không nói gì, thế là ông lão liền cười lớn rồi nói: "Cả hai người đều yêu thương nhau, đều luôn nghĩ về nhau, nhưng lại không được ở cùng nhau. Loại tình yêu này cũng giống như loài hoa bỉ ngạn kia, có hoa mà không có lá, có lá thì lại không có hoa. Có điều tiểu huynh đệ này, không cần phải thương cảm như vậy, bởi vì tình yêu của hai người sẽ không có kết cục bi thảm như loài hoa bỉ ngạn kia đâu." Nghe ông lão nói như vậy, bất giác trong lòng tôi thoáng vui mừng, bởi vì tôi biết ông lão trèo đỏ này là một nhân vật bất phàm. Nếu như ông ta đã nói như vậy, đương nhiên ông ta cũng đã nhìn ra tương lai của tôi. Tôi không giấu nổi vui mừng cất tiếng hỏi ông lão: "Thưa lão tiên sinh, những lời nói của lão tiên sinh phải chăng là thật? Tình yêu của chúng tôi sẽ không thể lường kết cục như loài hoa bỉ ngạn kia phải không?" Ông lão liền cười rồi nói: "Tiểu huynh đệ cứ yên tâm, lão phu đây chưa bao giờ vọng ngôn. Duyên phận của cậu trong kiếp này nhất định sẽ ra hoa kết quả, không giống loài hoa bỉ ngạn đó." "Cảm ơn tiên sinh đã chỉ dạy." Nghe ông lão nói như vậy, lẽ nào tôi lại không vui mừng? Tôi vội vàng chắp tay tạ ơn ông lão. Nghĩ đến tình yêu của tôi với Hiểu Kỳ sẽ ra hoa kết quả, bất giác trong đầu của tôi hiện lên nụ cười đáng yêu của Hiểu Kỳ. Nó in đậm trong đầu của tôi không chịu tan đi. Dưới ánh sáng chiếu rọi màu đỏ của hoa bỉ ngạn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được cầu Nại Hà. Chỉ nhìn thấy chiếc cầu 6 tầng này vắt ngang trước mắt. 6 tầng cầu này như trước đây tôi đã nói qua, nó bao gồm kim ngân ngọc thiết, thạch và mộc bản. Bên trên tầng cầu vàng được chiếu rọi huy hoàng bằng kim ngân ngọc bích. Tầng cầu này lại rộng rãi vô cùng, nhưng hai tầng cuối cùng là thạch bản và mộc bản thì lại là hoang tàn, siêu vẹo và đổ nát. Những vong hồn đi trên mấy tầng cầu trên thì vô cùng rộng rãi và bình yên. Họ yên tâm thẳng tiến về phía trước. Nhưng những người đi trên tầng cầu cuối cùng thì lại vô cùng nguy hiểm. nếu không bị lưỡi chân rời xuống thì lại bị sóng lớn cuốn họ xuống đáy sông, hoặc lại bị những con quỷ hồn dưới sông kéo xuống để làm vật tế thân. Nói tóm lại, có thể đi qua cầu Nại Hà bằng tầng dưới cùng chẳng có được mấy người. Nhìn những quỷ hồn không ngừng rơi từ trên cầu xuống, bất giác trong lòng tôi cảm thấy rất lo lắng. Nếu như lát nữa đây chúng tôi lại phải đi trên cầu Nại Hà bằng cái tầng mộc bản này, như vậy quả thực là vô cùng nguy hiểm. Ông lão cho thuyền ghé vào bờ rồi nói: đến cầu Nại Hà rồi, hai vị tiểu huynh đệ phải thật cẩn thận đó. Tôi cảm ơn ông lão, sau đó lấy ra một sấp tiền âm phủ đưa cho ông. Sau đó tôi và Quỷ Linh Nhi cùng xuống thuyền. Tiếp theo hai chúng tôi đi đến bên cầu Nại Vong Duyên. Muốn qua sông Vong Xuyên bắt buộc phải đi qua cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà chính là cây cầu duy nhất thông từ âm gian cho đến con đường đầu thai. Bất kể khi còn sống ở trên dương gian, bạn là thiện hay ác, muốn đi đầu thai bắt buộc bạn phải đi qua cây cầu này. Chỉ có đi qua cầu Nại Hà, bạn mới có thể đến được chỗ vãng sinh. Có điều có một điểm khác biệt duy nhất, đó chính là con đường mà bạn đi là kim ngân ngọc thiết, thạch hay là mộc bản mà thôi. Ở trên đầu cầu tụ tập một đám đông những quỷ hồn, đó đều là những quỷ hồn đang chờ đợi để đi qua cầu Nại Hà. Mỗi người cầm trên tay một tấm giấy nhỏ, âm binh đang xem xét giấy của từng quỷ hồn. Trên mỗi mảnh giấy nhỏ đó đều ghi họ là những người thiện hay ác. Âm binh sẽ căn cứ vào đó mà phân ra các quỷ hồn sẽ được đi qua cầu ở tầng thứ mấy. Có những quỷ hồn kiếp trước là người lương thiện hay hành thiện tích đức, âm binh sẽ tươi cười đón họ, sau đó sẽ mời họ đi trên tầng cầu vàng bạc ngọc. Còn những quỷ hồn kiếp trước là một người hung ác, âm binh sẽ lôi thẳng họ tới cầu gỗ mục nát. Một số quỷ hồn tỏ ra vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy tầng cầu gỗ rách nát đụng đưa trên hai sợi dây cáp. Những âm binh kia liền vung roi quất họ túi bụi, và những quỷ hồn không chịu đi tiếp. Tiếng kêu khóc thảm thiết dậy cả đất trời. Nhưng cho dù những quỷ hồn này không nguyện đi trên tầng cầu gỗ rách nát đó, họ cũng không thể đối phó được với những âm binh giữ cầu. Cuối cùng, dưới những ngọn roi không ngừng quật xuống, những quỷ hồn đó vẫn phải vừa ngạt nước mắt vừa đi dò dẫm từng bước một trên tầng cầu gỗ đung đưa. Có thể những quỷ hồn đó tức giận, cũng có thể là hối hận. Có điều bất luận lúc này là tức giận hay hối hận thì cũng đã là quá muộn. Trời xanh sẽ không vì những quỷ hồn này mà thương xót, bởi vì ai bảo họ kiếp trước chỉ chăm chỉ làm việc ác. Tôi không trực tiếp đi qua cầu, bởi vì tôi không có giấy qua cầu như những quỷ hồn đó, mà cho dù tôi có đi ngang qua thì cũng sẽ bị âm binh cản lại. Cách đầu cầu khoảng 100 mét có một đại điện. Bên trên đại điện được treo một tấm đại tự viết ba chữ Đệ Thập Điện bằng chữ vàng. Trong ánh sáng u ám dưới âm gian, ba chữ này trở nên vô cùng bắt mắt. Tôi biết đó chính là nơi làm việc của Thập Điện Diêm Vương, do Truyền Luân Thánh Vương làm chủ. Thế là tôi dắt theo Quỷ Linh Nhi đi thẳng về toàn điện đó. Đến trước cửa điện, ngay trước cửa treo một câu đối: Nhân quỷ lai khứ sở, luân chuyển sinh tử địa. Thập điện quả đúng như trong câu đối đã viết, người và quỷ đến đến đi đi là nơi sinh sinh tử tử của mỗi con người. Tôi thở dài cảm thán, sau đó bước vào bên trong. Vừa bước vào bên trong, tôi liền bị âm binh cản lại. Âm binh đó mặc trường bào màu đen, trên ngực áo có một hình tròn ghi một chữ sai. Thấy tôi trực tiếp bước vào, âm binh đó liền giơ tay ra chặn lại. Đến có việc gì? Kêu oan. Tôi trả lời thẳng, điện Diêm Vương thứ 10 này chính là nơi áp giải các quỷ hồn từ các điện Diêm Vương khác, sau đó sẽ phân loại những quỷ hồn được áp giải đến thuộc tội phúc thiện ác ra sao, sau đó sẽ phê chuẩn đi đầu thai tới 4 đại bộ châu. Thế nhưng ở đây còn có thêm một tầng công năng khác, đây chính là nơi mọi quỷ hồn có thể đến đây để kêu oan. Trước khi các quỷ hồn đi đầu thai, luôn có những quỷ hồn trong lòng còn mang theo nhiều oan khuất. Đa phần bọn họ đều chưa được nhìn thấy ác nhân đã hãm hại họ phải chịu đựng báo ứng, cho nên trong lòng của họ vẫn không cam tâm, không nguyện đi đầu thai. Khi đó bọn họ có thể đến nơi đây để kêu oan. Họ yêu cầu được xem kẻ đã hại mình phải chịu ác báo xong, khi đó họ mới cam tâm để đi đầu thai. Truyền Luân Thánh Vương sau khi nhận được đơn kêu oan, khi đó sẽ sai âm binh đi trả xét thực hư. Khi đã trả xét xong, vì không để cho những quỷ hồn đi đầu thai bị chậm trễ, Truyền Vương Thánh Âm sẽ cho âm sai đi câu hồn kẻ gây ác về. Khi đó những quỷ hồn kêu oan mới chịu đi đầu thai. Trong thập điện Diêm Vương này, những quỷ hồn đến kêu oan không phải là ít. Khi phê chuẩn cho một quỷ hồn nào đó được đầu thai vào nhân đạo, khi đó thường hay có những quỷ hồn nữ khóc lóc kêu oan: tôi vẫn còn mối oan cừu chưa báo, tôi nguyện làm ngạ quỷ súc sinh, không phải báo được oán thù này, nếu không sẽ không nguyện làm người. Sau khi điều tra tình hình xong, đại đa số đều là những người con gái chưa lấy chồng, hoặc đều là những nữ nhi có tâm hồn băng khiết, vì bị một kẻ nào đó thế ưng mắt, tham ái sắc đẹp của họ. Những kẻ bất lương kia đã không từ một thủ đoạn nào để dụ dỗ hoặc cưỡng gian nhằm đạt được mục đích của mình. Chẳng hạn những kẻ bất lương đó nói dối: tôi chưa có vợ, hoặc tôi đã ly hôn, tôi nhất định sẽ lấy em làm vợ. Có kẻ thì sẽ hứa phụng dưỡng cha mẹ già các cô gái, hay hứa sẽ đối xử với con của người chồng trước. Nói tóm lại, cổ nhân có cách lừa bịp của cổ nhân, người hiện đại có cách lừa dối của người hiện đại. Tất cả đều là những lời nói ngon ngọt, khiến cho các cô gái trẻ này bị siêu lòng mà trao thân gửi phận. Nhưng cuối cùng họ mới nhận ra họ đã bị người con trai kia lừa dối, cho nên mới mang theo niềm uất hận đi xuống địa ngục. Loại nữ nhân như thế này, nếu như bạn để cho họ đi đầu thai, bạn thử nói mà xem liệu họ có cam tâm tình nguyện buông bỏ được những ân oán ở trong đời kiếp trước hay không. Âm sai nghe thấy tôi nói vào đây để kêu oan, thế là âm sai đó dẫn chúng tôi vào trong nội điện. Bên trong nội điện rất rộng lớn, trên bốn bức tường của đại điện đều vẽ những bức tranh tường về quỷ thần, hoặc là những gương mặt từ bi hỏa thiện, hoặc là những hung thần ác sát đang nhàn nảnh múa vuốt. Hai bên đại điện được bài trí rất nhiều chiếc bàn làm việc. Mỗi chiếc bàn làm việc là có một âm sai đang ngồi ghi chép sổ sách. Đương nhiên còn có hơn chục âm sai đứng nghiêm hai bên điện. Trên khuôn mặt của họ đều biểu lộ không có cảm xúc khi nhìn thấy hai chúng tôi. Chính giữa đại điện cuối bức tường có kê một chiếc hương án rất dài bằng gỗ màu đỏ. Ngồi sau hương án là một vị mặc quan bào chừng 60 tuổi. Trên đầu của ông ta đội một chiếc mũ cánh chuồn. Tuy ngồi trên địa vị rất cao, nhưng trên khuôn mặt của ông ta rất từ thiện dễ gần. Tôi biết đây chính là Truyền Luân Thánh Vương. Tôi đi đến bên dưới hương án, sau đó đối mặt với Truyền Luân Thánh Vương, chắp tay cúi đầu làm lễ. Còn quỷ Linh Nhi thì quỳ thụp xuống dưới đất. Nó khóc lóc rồi kêu: đại nhân, tôi oan quá, tôi oan quá. Truyền Luân Thánh Vương không lập tức hỏi quỷ Linh Nhi, mà ông ta chau mày nhìn tôi. Trên khuôn mặt của ông ta có một chút giận dữ trách móc tôi: người thật là to gan, vừa xuống tới địa phủ là tự ý đường đột xông vào trong thập điện Diêm Vương. Người đâu, giải nó đi cho ta. Truyền Luân Thánh Vương vừa quát xong, lập tức hai bên đại điện có hai quỷ sai bước tới. Hai tên quỷ sai đi đến bên tôi, không nói đến nửa lời, liền giữ chặt lấy tôi, sau đó lôi chúng tôi ra bên ngoài. Tôi liền vội vàng kêu: Truyền Luân Thánh Vương, không phải là đệ tử tự ý đi, đệ tử có việc quan trọng. Thế nhưng hai tên quỷ sai kia đâu cần nghe tôi giải thích, chúng liền giơ roi chỉ thẳng vào mặt tôi giận dữ rồi quát: người còn lắm lời nữa, ta sẽ cho người ăn roi ngay bây giờ. Nghe chúng nói như vậy, lại nhìn cây roi trên bàn tay bọn chúng, tôi vội vàng ngậm miệng lại. Cây roi của hai con quỷ sai này là một loại pháp khí rất lợi hại. Nói nó lợi hại không phải về hình thù đặc biệt của nó. Kể từ cây roi được làm bằng cành liễu, nó chính là dùng cành liễu đánh quỷ. Đánh một nhát quỷ bị thấp đi ba tấc. Nếu như tôi bị chúng đánh cho mấy roi, như vậy tôi không còn mạng sống để quay trở lại xương giả nữa. Như trước đây tôi đã từng nói qua, con người ta sau khi chết chưa được bao lâu, khi đó hồn phách còn chưa được gọi là quỷ hồn, mà chỉ được gọi là sinh hồn. Chỉ sau khi hồn phách đã uống thứ nước quỷ dị tại âm đỉnh, khi đó hồn phách mới được xem như là quỷ hồn chân chính. Có điều cứ coi như là biến thành quỷ hồn chân chính, khi đó vẫn chưa thể trực tiếp đầu thai. Trước tiên quỷ hồn được áp giải đến Phong Đô Thành, sau khi được Diêm Vương ở Phong Đô Thành thẩm vấn xong. Sau đó căn cứ theo việc làm thiệt ác trong kiếp đó sẽ do các điện khác trừng phạt. Nghiệp chướng của kiếp trước đã tiêu trừ, sau đó các quỷ hồn mới được áp giải tới Chuyển Luân Thánh Vương tại Thập Điện Diêm Vương. Lúc này rõ ràng tôi đang là một sinh hồn, thế nhưng lại dám bước vào Thập Điện Diêm Vương. Đây chẳng phải là tôi đã vi phạm quy củ rồi sao? Dù cách nói chuyện của người hiện đại bây giờ để nói, đó chính là hành vi đi tàu trốn vé. Bạn thử hỏi xem, lẽ nào Chuẩn Luân Thánh Vương không tức giận? Quỷ Linh Nhi đang quỳ dưới nền nhà, trông thấy một màn này, nhất thời Quỷ Linh Nhi vô cùng sợ hãi. Nàng vội vàng nói với Chuyển Luân Thánh Vương: đại nhân, người đó là đạo sĩ, là người đó đưa tôi đến đây để đầu thai. Người đó không phải cố ý tự tiện xông vào nơi này, xin đại nhân khai ân. Có lẽ lời nói của Quỷ Linh Nhi đã có tác dụng. Đúng lúc hai con quỷ sai sắp lôi tôi ra đến cửa, bất chợt Chuyển Luân Thánh Vương ra lệnh: khoan đã, đem cái đó lại đây. Thế là tôi được hai con quỷ sai áp đến trước mặt của Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương đưa mắt quan sát tôi một hồi, sau đó cất tiếng hỏi: ngươi là đạo sĩ? Tôi vội vàng chắp tay rồi đáp: dạ đúng, đệ tử là đạo sĩ phái Thất Sơn. Hóa ra là đệ tử phái Thất Sơn. Nét mặt tức giận của Chuyển Luân lúc này đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt tường hòa từ thiện đã quay trở lại. Ông ta cười rồi nói với tôi: hiện tại đệ tử phái Thất Sơn có thể xuống dưới âm gian càng ngày càng ít đi. Nói xong, Chuyển Luân Thánh Vương liền vẫy vẫy tay, một con quỷ sai bê đến cho tôi một chiếc ghế gỗ đặt xuống bên cạnh tôi. Chuyển Luân Thánh Vương đưa tay chỉ vào ghế rồi nói: đã là đệ tử Thất Sơn cũng coi như là người trong một nhà, ngài hãy ngồi xuống đây để nói chuyện. Tôi liền đáp lại một câu cảm ơn rồi ngồi xuống ghế. Sau đó tôi đưa tay kéo Quỷ Linh Nhi đang run bần bật dưới đất lên trên ghế ngồi cùng với tôi. Đến lúc đó lại có một con quỷ sai bê đến cho tôi một bình âm trà. Chỉ có điều màu nước của âm trà nhìn kiểu gì thì cũng giống như màu máu tươi. Nước trà màu đỏ như máu, đựng trong cái chén không hề có một chút hơi nóng nào. Đưa tay cầm lít bình trà, tôi có cảm giác nước âm trà này lạnh như băng tuyết vậy. Chắc các bạn không thể tưởng tượng được cái thứ nước trà này được làm bằng nguyên liệu gì. Nó được làm bằng máu tươi của những kẻ chuyên làm chuyện ác, máu của những đứa con bất hiếu đối với cha mẹ, được pha thêm thịt lưỡi của những người đàn bà ngoa ngoắt, đành đá và lắm chuyện, cho nên nó mới có màu đỏ như máu. Cần phải biết rằng những người khi còn sống hay lắm lời, nói lời độc ác, sau khi chết sẽ bị đầy vào địa ngục rút lưỡi để thụ khổ, để trừng phạt tội lỗi mà họ đã gây ra. Còn những kẻ ác nhân, những kẻ bất hiếu thì phải chịu hình phạt nằm trên giường đao, núi kiếm. Máu tươi của chúng chảy ra được cho thêm ít thịt lưỡi của những người đàn bà chu ngoa đành đá mà chế thành một loại âm trà rất nổi tiếng. Chẳng phải cổ nhân đã có câu nói như thế này: sinh tiền lắm mồm, nói điêu ngoa, khi chết đi rồi sẽ bị rút lưỡi. Đây cũng coi như là một loại báo ứng. Quỷ Linh Nhi nhìn cốc âm trà, nó lẩm bẩm một câu gì đó rồi uống một hơi cạn một nửa. Đôi mắt của nó biểu lộ một cảm giác thụ hưởng. Tôi thì chỉ nhìn cốc nước âm trà đỏ lòm mà không dám nhấp môi. Chuyển Luân Thánh Vương thấy bộ dạng của tôi như vậy, thế là ông ta liền cười lớn rồi nói: thật không ngờ ngày hôm nay ngươi lại sợ cái thứ nước âm trà được làm bằng máu này. Nghe vậy tôi cau mày mà ngẫm. Câu nói của Chuyển Luân Thánh Vương giống như biết trước được kiếp trước của tôi vậy. Hơn nữa còn có vẻ như biết được kiếp trước của tôi là một kẻ rất hung tàn. Tôi nghi hoặc rồi cất tiếng hỏi Chuyển Luân Thánh Vương: Chuyển Luân Thánh Vương nói lời này, phải chăng là ngài đã biết được kiếp trước của tôi? Chuyển Luân Thánh Vương nhất thời không biết trả lời thế nào. Ông ta liền xua tay rồi nói: việc này sau này ngươi sẽ tự hiểu. Lần này ngươi xuống đây nhất định có việc quan trọng, ngươi hãy nói chuyện chính đi, tránh mất thời gian để trở về dương gian của ngươi. Thấy ông ta không nguyện ý nói, thì cũng không cưỡng cầu. Thế là tôi đem mục đích chuyến đi lần này nói cho ông ta nghe một lượt, bao gồm những bất công mà Quỷ Linh Nhi đã phải gánh chịu. Chuyển Luân Thánh Vương nghe xong từ đầu tới cuối về câu chuyện của Quỷ Linh Nhi, thế là ông ta cau mày kinh ngạc và kêu lên: Chẳng lẽ có chuyện này thật sao? Mạnh mà xưa nay làm việc rất tỉ mỉ, sao lại phạm phải một cái lỗi hồ đồ như vậy chứ? Tôi liền cười rồi đáp: đã là người, không ai không thể có sai sót. Nếu Truyền Luân Thánh Vương không tin, có thể cho người đi điều tra. Truyền Luân Thánh Vương liền gật đầu, sau đó lôi ra một cuốn sách dày cộp đặt trên bàn. Rồi ông ta bắt đầu lật dở từng trang. Chỉ một lát sau, Truyền Luân Thánh Vương đưa ngón tay gõ vào cuốn sổ, rồi kinh ngạc và kêu lớn: quả nhiên có chuyện này. Dương Bình vì không uống canh Mạnh Bà bị bắt về địa phủ. Vậy là đúng rồi, tôi đâu có nói sai. Hiện tại đã thực sự chứng minh được đây đều là lỗi của Mạnh Bà gây ra, khiến cho Dương Bình phải chịu một lần nữa sinh tử khổ. Vậy thì địa phủ hãy cho cậu ta một con đường đi đầu thai thật tốt một chút. Tôi liền đề nghị. Đương nhiên là như vậy. Truyền Luân Thánh Vương cười sảng khoái. Sau đó ông ta lấy ra một quyển sổ khác rồi bắt đầu lật giả. Sau đó ông ta quay sang nói với Quỷ Linh Nhi: Dương Bình, tuy rằng kiếp trước người đã làm rất nhiều điều ác, nhưng mà sau đó đã chịu đủ hết mọi tội lỗi hình phạt dưới địa ngục, cũng coi như là con người lương thiện. Như thế này nhé, ta sẽ cho ngươi được đầu thai vào nhân đạo, cho ngươi được làm một con người có thần thế. Quỷ Linh Nhi nghe Truyền Luân Thánh Vương phán như vậy, không giấu nổi sự vui mừng. Quỷ Linh Nhi vội vàng quỳ thụp xuống tạ ơn Truyền Luân Thánh Vương. Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại, tôi liền hỏi tiếp: Truyền Luân đại nhân, Dương Bình thiện ác đã không còn, đương nhiên là vào được nhân đạo. Chỉ có điều là Truyền Luân đại nhân định cho anh ta đầu thai vào một gia đình như thế nào, không phải chịu khổ sở cả một đời chứ à? Quỷ Linh Nhi nghe thấy tôi nói như vậy, nó vội vàng chăm chú lắng nghe, thử hỏi có ai không muốn được đầu thai vào một gia đình tử tế, thụ hưởng một cuộc sống đời hạnh phúc cơ chứ? Truyền Luân Thánh Vương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: việc này vì trong quá trình đầu thai phát sinh ra sự xuất, cho nên lần này nên cho ngươi đầu thai vào gia đình thế nào bây giờ? Hay là như thế này, ta không bảo âm sai đưa ngươi đi, mà để cho ngươi tự lựa chọn vận mệnh của ngươi sau này tốt hay xấu, để xem tạo hóa của chính mình, như vậy có được không? Quỷ Linh Nhi không lập tức đáp ứng, nó đưa mắt nhìn tôi rồi cất tiếng dò hỏi: thượng tiên, tôi không biết nên đầu thai vào gia đình nào, và nhất nếu mà đầu thai vào một gia đình không tốt, như vậy tôi sẽ phải sống khổ sở cả một đời. Tôi liền vỗ nhẹ vào vai của Quỷ Linh Nhi, bảo nó không cần sốt ruột. Sau đó tôi quay sang nói với Truyền Luân Thánh Vương: vậy cũng tốt, cứ như vậy đi. Tôi còn có một yêu cầu nhỏ nhỏ, không biết là Truyền Luân đại nhân có thể chấp nhận được không? Người cứ nói, nếu như ta có thể làm được, nhất định ta sẽ đáp ứng. Truyền Luân Thánh Vương cười sảng khoái rồi đáp. Tôi liền nói: tôi muốn đưa Dương Bình đi đầu thai, xin Truyền Luân đại nhân phê chuẩn. Việc này... Truyền Luân Thánh Vương lộ vẻ khó xử. Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: yêu cầu này quả làm rất khó cho ta, người có thể đổi một yêu cầu khác được không? Thật là hết chỗ nói, đến yêu cầu mà cũng phải thay đổi. Tôi lắc đầu rồi nói: tiểu nhân chỉ có một yêu cầu này thôi, bởi vì tôi đã hứa với Dương Bình đảm bảo cho cậu ta được đầu thai vào một gia đình tử tế, cho nên tôi chỉ hy vọng được đưa Dương Bình đi đầu thai, công là để hoàn thành lời hứa của tiểu nhân. Truyền Luân Thánh Vương thở dài rồi nói: thôi đành vậy, ta sẽ để cho ngươi hoàn thành lời hứa, ta đồng ý. Nghe thấy những lời này, tôi vô cùng mừng rỡ. Thế là tôi vội vàng bái tạ cảm ơn. Còn Dương Bình thì quỳ sụp xuống đất, dập đầu bái lại. Truyền Luân Thánh Vương viết cho chúng tôi giấy thông hành, rồi đưa cho chúng tôi. Sau đó chúng tôi đi ra khỏi đại điện. Một lần nữa chúng tôi quay trở lại cầu Nại Hà. Nhìn cái cầu Nại Hà 6 tầng cao ngất, tôi không khỏi cảm thán cho quả báo của thiện ác. Làm người khi còn tại thế nên tích cực hành thiện tích đức mới là tốt, bởi vì bất luận trên dương thế bạn là ai, dù quyền lực của bạn có cao như tổng bí thư hay là chủ tịch nước, dù tiền vàng đo được là chất đầy như núi trong những tòa biệt phủ, nhưng chỉ cần bạn làm việc ác như vậy, sau khi bạn xuống dưới địa phủ, bạn không chỉ phải gánh chịu mọi hình phạt thê thảm trong địa ngục. Cứ cho rằng bạn đã chịu đựng xong mấy trăm năm, mấy nghìn năm khổ hình, nhưng khi bạn bước đến cây cầu Nại Hà này, chắc chắn con đường dành cho bạn sẽ là tầng cầu gỗ rách nát. Cơ hội đầu thai của bạn chỉ có thể là 1-2% mà thôi. Đây chính là câu nói: Nại Hà 6 lộ ngũ lộ thông, thiện ác đáo đầu lộ bất động. Những người trên dương thế tuy cuộc sống nghèo nàn, nhưng họ luôn tích cực hành thiện, chia sẻ những khó khăn của người khác. Trong dân gian có câu: một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chỉ cần bạn giúp đỡ người khác đúng lúc, đúng những thứ họ cần. Ví dụ bạn đang ăn sáng, bạn trông thấy một người hành khất đói khát đang thèm thuồng nhìn vào quán ăn. Bạn đừng có ngại ngần, những người khác sẽ đánh giá bạn. Bạn gọi cho người đó một chút gì đó để cho họ ăn, còn giá trị gấp nhiều lần bạn bỏ tiền vào những quỹ từ thiện. Bởi vì căn bản tuy bạn có làm điều đó xuất phát vì tấm lòng từ thiện, nhưng chung quy số tiền ấy không bao giờ đến được tay của những người đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ, nhất là những đồng bào vừa bị thiên tai lũ lụt. Đừng cho họ nhà hát nghìn tỷ, những tượng đài trăm tỷ khi họ còn đang nằm vạ vật những vỉa hè vì bị cướp đất. Cũng đừng bỏ ra một số tiền bằng hạt cát trong số tiền bạn tham ô, nhiều như là cát trên sông Hằng của bạn, sau đó mang danh làm từ thiện, mục đích chỉ là đánh bóng chính mình. Chỉ khi bạn đứng trước cầu Nại Hà, cái đó bạn mới thấy ân hận. Ở cầu Nại Hà, những người lương thiện được đi trên tầng cao nhất, còn những kẻ ác khi đi dưới tầng cầu thấp nhất. Những người nửa thiện nửa ác đi ở những tầng cầu ở giữa. Những tầng cầu cao nhất là vàng bạc ngọc, vừa rộng rãi vừa bình ổn. Những linh hồn đi trên tầng cầu này được âm sai đưa đi, linh hồn có thể ung dung vừa đi vừa ngắm cảnh. Những người đi ở tầng cầu dưới cùng, tầng cầu gỗ này nằm sát ngay mặt sông. Bên dưới mặt sông sóng to gió lớn, đông đặc những con quỷ hồn đang chờ đợi bạn ở phía dưới. Chỉ cần có một đợt sóng dâng cao, chúng liền lập tức trồi lên kéo chân của bạn xuống. Có thể nói cơ hội đi được qua tầng cầu này gần như bằng không. Những vong hồn nửa thiện nửa ác khi đi qua hai tầng cầu giữa thì sao? Thì không có gì gọi là nguy hiểm, thế nhưng vì có đến 90% đều là nửa thiện nửa ác, do vậy số vong hồn đi qua hai tầng này đông vô kể. Họ tranh nhau dẫm đạp lên nhau, mong được mau chóng đi qua cây cầu để đi đầu thai. Họ vẫn giữ nguyên những tập tục, những thói quen hành xử của họ khi còn trên dương thế. Nhưng trên dương thế, nếu như những hành vi nhường chỗ cho người già trẻ nhỏ, phụ nữ có thai gần như là tuyệt diệt, thì ở đây lại càng không có. Cho nên số vong hồn sau khi tranh giành dẫm đạp xô đẩy nhau qua đường cây cầu bên kia chỉ còn lại 40%. Số còn lại đã bị xô hết xuống dưới sông Vong Xuyên làm cô hồn dã quỷ. Vậy nếu chẳng hạn bạn có một lựa chọn, bạn sẽ nguyện ý đi trên tầng cầu nào? Chúng tôi đứng xếp hàng trong đoàn người chờ đợi qua cầu, chỉ thấy những quỷ hồn đang xếp hàng chờ đợi kia, tất cả bọn họ đều hoặc là đang vui mừng, hoặc là đang lo lắng. Nhưng không ai vui mừng được, bởi vì rốt cuộc họ chẳng phải đã được trùng sinh, còn lo lắng ư? Họ lo lắng vì sau khi đầu thai, họ sẽ quên đi tất cả, quên đi mọi hỉ nộ ái ố của cuộc sống kiếp trước. Bất luận là ái tình hay sầu hận, tất cả đều sẽ quy không. Đứng xếp hàng trước mặt tôi là một ông cụ chừng 80 tuổi. Sau khi quỷ sai nhận lấy tờ giấy thông hành của ông cụ, tên quỷ sai liền nở một nụ cười rất tươi, rồi cung kính nói: kính chào Lý Đại Thiện Nhân, mời Lý Đại Thiện Nhân đi trên cây cầu vàng để qua sông Nại Hà. Nói xong nó liền quay đầu với một âm sai đứng ở phía sau: Kim Ngân, mau đưa Lý Đại Thiện Nhân qua cầu vàng. Từ phía sau, con âm sai mau chóng chạy tới, dìu ông cụ đi qua cầu. Nhìn cảnh tượng ân cần mà quỷ sai dành cho ông cụ, không khác là mấy khi cháu dìu ông trên giường thế. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không biết phải nói sao cả. Trước đây tôi luôn cho rằng, những người hành thiện trên thế gian chỉ thấy toàn gặp phải oan trái, khổ sở mọi bề. Thật không ngờ những người luôn hành thiện tích đức khi xuống dưới địa phủ lại được tôn kính đến như vậy. Đây đúng là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Sau khi ông cụ đã rời đi, cuối cùng cũng đã đến lượt hai chúng tôi. Tôi đưa giấy thông hành qua cầu cho âm sai. Âm sai chỉ liếc nhìn qua tờ giấy thông hành. Tên âm sai liền vung cây gậy lên, chỉ xuống tầng cầu gỗ cuối cùng rồi nói: kẻ ác đi dưới tầng cầu đó, đi qua tầng cầu gỗ. Cái gì? Tôi và quỷ Linh Nhi nhất thời vô cùng hốt hoảng. Thế là tôi vội vàng và kêu lên: âm sai đại ca, có phải đại ca nhìn nhầm rồi không? Sao chúng tôi lại phải đi qua tầng cầu gỗ? Đúng vậy. Tôi không thể tin được kết quả lại như vậy. dù một câu thể hiện đại để nói, chúng tôi chính là những người đi cửa sau. Có liên quan gì đến tầng cầu đó đâu? Sao chuyển luân thánh vương lại sắp xếp cho chúng tôi đi qua cầu gỗ? Hơn nữa cả đời này tôi chỉ đi hành thiện, tuy tầng vàng tầng bạc tôi không thể đi qua, nhưng chỉ ít cũng phải được qua tầng ngọc và thiết để đi qua chứ. Thế nhưng tên âm sai không cần quan tâm chúng tôi là những người đi cửa sau, thấy tôi không chịu đi, thế là hắn liền giơ cây roi định quất lên người của tôi, bắt tôi phải đi xuống tầng cầu gỗ cuối cùng. Lúc này quả thật tôi rất đau đầu, sự việc đã đến nước này, có lùi lại cũng không được. Nhưng nếu quay lại tìm gặp chuyển luân đại vương, nhất định tên âm sai kia sẽ lấy roi để đánh tôi ngay. Nhưng nếu tôi đi xuống tầng cầu gỗ, như vậy chỉ là đem mạng đi nộp mà thôi. Vạn nhất không cẩn thận rơi xuống sông Vong Xuyên, chẳng phải tôi đành ở lại dưới sông làm quỷ nước hay sao? Nếu không kéo được người khác xuống làm vật thế thân, thì đừng hòng có cơ hội ra khỏi sông Vong Xuyên. Cần phải biết rằng, dù có muốn tìm một linh hồn đi qua cầu để làm vật thế thân, cũng chẳng có dễ dàng gì. Chẳng phải Quỷ Linh Nhi đã phải đợi ở dưới đáy sông 6-70 năm mới tìm được người thế thân đó. Còn quay trở lại dương gian ư, việc này cũng không thể nhắc tới được nữa. Khi đó thi thể của tôi trên dương gian đã sớm trở thành một bộ xương trắng. Nghĩ tới đây tôi vừa sợ vừa tức. Còn mẹ nó, chuyển luân thánh vương đúng là một kẻ trơ tráo, dám lừa gạt tôi. Còn Quỷ Linh Nhi thì ngây người đứng nhìn tầng cầu gỗ đang đung đưa ở trong gió. Quỷ Linh Nhi chỉ nhìn thấy cây cầu gỗ, toàn thân đã run lên bần bật, bởi vì trước đây Quỷ Linh Nhi đã bị nếm mùi thảm khốc ở trên cây cầu này. Chính vì phải đi qua cây cầu gỗ nát đó mà Quỷ Linh Nhi đã bị rơi xuống sông, phải chịu đói rét dày vò suốt gần 70 năm trời. Nếu như vậy, hiện tại Quỷ Linh Nhi sẽ phải một lần nữa đi qua tầng cầu gỗ. Lẽ nào Quỷ Linh Nhi không sợ hãi? Quỷ Linh Nhi quay đầu nhìn tôi lo lắng rồi nói: Thượng tiên, bây giờ phải làm thế nào? Tôi cũng không biết phải xử trí thế nào. Nhìn điệu bộ tội nghiệp của Quỷ Linh Nhi, nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào. Lần này là do tôi khuyên nhủ Quỷ Linh Nhi quay trở lại địa phủ để đầu thai. Nếu như Quỷ Linh Nhi là một lần nữa bị rơi xuống sông, như vậy cứ cho rằng Quỷ Linh Nhi không oán hận tôi, tôi cũng oán hận bản thân của mình suốt quãng đời còn lại. Nhất thời cả hai chúng tôi đều đứng trơ ra tại chỗ như cây cột điện, đứng trước cây cầu gỗ bắc ngang qua sông Nại Hà. Khi đó những con quỷ hồn tiếp theo sẽ thấy chúng tôi đang đứng ở cây cầu gỗ, không chịu tiến về phía trước. Những con quỷ hồn đó cũng đứng lại, chúng cũng không dám tiến về phía trước. Đúng lúc đó có một con quỷ hồn phát hiện ra tôi là một sinh hồn, nó liền bước lại rồi hỏi: Ngài là đạo sĩ phải không? Trong lòng tôi lúc này đang rất phiền não, làm gì còn tâm tư để ý đến bọn quỷ hồn đó nữa, cho nên tôi chỉ gật đầu. Nào ngờ tôi vừa chỉ mới gật đầu, những con quỷ hồn đang đứng ở gần đó chạy cả lại. Chúng yêu cầu tôi giúp đỡ chúng đi qua cây cầu này, thậm chí còn có những quỷ hồn còn nhờ tôi giúp họ hoàn dương. Tôi vô cùng tức giận. Còn mẹ nó chứ, đến bây giờ bản thân tôi đây còn chưa chắc giữ được mạng, đúng là cả một lũ điên. Bọn quỷ hồn cứ ồn ào mãi ở bên tai, tôi liền tức giận lấy ra một đạo linh phù rồi quăng ra. Các người dồn lại hết đây để làm gì vậy? Tại sao lại không có đi? Đột nhiên bên tai của tôi vang lên một giọng nói đầy sắc lạnh. Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết là bọn âm sai đã đến. Chỉ một tiếng quát mắng sắc lạnh đã khiến cho đám quỷ hồn sợ hãi. Chúng vội vàng hướng về phía trước mà bước đi. Có những quỷ hồn số phận đen đổi, còn chưa kịp bước đi được hai ba bước đã bị xô xuống dưới dòng sông Vong Xuyên. Một đám bọt sóng tung lên, lập tức không còn trông thấy con quỷ hồn đó nữa. Quỷ sai đã đến rồi, làm gì có con quỷ hồn nào mà không sợ. Tất cả bọn quỷ hồn này đều chạy lại giặt ra hai bên, để lại tôi và Quỷ Linh Nhi đứng chờ chọi giữa đầu cầu. Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên một con quỷ sai đang đi tới. Con quỷ này chỉ tầm hơn 30 tuổi, trên người khoác trang phục của quỷ sai. Chỉ có điều trên ngực áo của con quỷ này không có chữ sai mà thôi, mà trên ngực của nó in một chữ sứ. Hiển nhiên con quỷ này là một quan sứ trong địa phủ. Còn quỷ sai này đưa mắt lạnh lùng nhìn lũ quỷ hồn, đôi mắt biểu hiện một chút tức giận. Nó quát mắng đám quỷ hồn một hồi, sau đó quay sang cười với tôi rồi nói: "Tại sao ngài vẫn còn chưa qua sống?" Tôi liền cau mày ngạc nhiên, sao con quỷ xe này lại ăn nói lễ độ với tôi như vậy. Có điều trong lòng của tôi vẫn còn đang nặng trĩu tâm tư, tôi còn lòng dạ nào để mà cười với nó. Thế nên tôi chỉ trả lời: "Ta không hề là một điều ác nào, tại sao lại bắt ta đi qua sông bằng tầng cầu gỗ này? Ta muốn quay lại hỏi chuyện Luân Thánh Vương, có lẽ ông ta đã nhầm lẫn." Quỷ sai liền cười rồi đáp: "Không cần phải hỏi, chuyện Luân Thánh Vương không bao giờ sai, ngài hãy đi qua sông thôi." Thế này là... Nhất thời tôi không biết phải nói làm sao nữa. Quỷ sứ thì tôi vẫn chưa chịu đi, thế nên nó liền nói tiếp: "Chuyện Luân Thánh Vương để cho ngài đi qua cây cầu này, nhất định là ông ta có nguyên nhân khó nói. Có điều ngài cứ yên tâm qua cầu, sẽ không có gì nguy hiểm đối với ngài đâu." Nghe quỷ sứ nói như vậy, đầu óc của tôi bỗng trở nên mù mịt. Không cho tôi đi trên cây cầu bằng vàng bằng bạc, ngược lại bắt tôi đi qua cầu gỗ nát. Đây chẳng phải muốn hại tôi còn gì, chẳng lẽ đây lại là giúp tôi? Tôi vô cùng tức giận, liền văng ra một câu chửi thề: "Còn mẹ đó chứ, chuyện Luân Thánh Vương coi ta là một thằng ngốc hay sao?" Con quỷ sứ kia hiểu được trong lòng của tôi đang mắng chửi nó, thế nên nó nói tiếp: "Ngài cứ yên tâm, tôi không lừa ngài đâu. Ngài là đệ tử của Dương Lão ở Uông Tư Thành, ta có chút giao tình với Dương Lão ra." "Cái gì? Ngài quen biết sư phụ của ta sao?" Tôi liền kinh ngạc và kêu lên: "Đúng vậy, Dương Lão gia mới đến đây cách đây không lâu. Có điều Dương Lão gia đã trở về rồi. Nếu như ngài đến sớm 2 ngày, có lẽ đã gặp được Dương Lão gia." Quỷ sứ vừa cười vừa nói. Tôi liền gật đầu. Nghĩ đến tôi mà sư phụ đã rất lâu rồi không được gặp mặt. Lần trước gặp mặt là tôi dẫn Lương Chí Cường đi xuất âm ti. Nghĩ vậy cho nên tôi liền hỏi quỷ sứ: "Thần sai đại ca, không biết sư phụ của tôi dạo này có được khỏe không vậy?" "Sư phụ của ngài rất khỏe, cứ yên tâm đi." Quỷ sai gật đầu sau đó rồi nói tiếp: "Mau đi qua thôi, tôi sẽ không hại ngài đâu." Lúc này tôi đã tin lời của con quỷ sứ kia được mấy phần, bởi vì nó quen biết sư phụ của tôi dưới Uổng Tử Thành, chắc chắn nó sẽ không hại tôi. Thế nên tôi gật đầu rồi đáp: "Vậy thì được, tôi đành phải đi qua cầu một chuyến vậy." "Như thế là tốt." Quỷ sai liền gật đầu, sau đó nó chắp tay cáo từ rồi quay người đi khỏi cầu Nại Hà. "Thượng tiên, chúng ta thực sự phải đi qua cây cầu bằng gỗ này sao?" Khi quỷ sứ rời đi, Quỷ Linh Nhi lo lắng hỏi tôi. Tôi chán nản gật đầu rồi nói: "Xem ra chỉ còn cách này thôi." Lúc này tôi đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy lũ quỷ hồn kia đã đi đằng trước tôi. Lúc này vừa mới có mấy con bị rơi xuống sông, lại có mấy con bị trùng xạ cắn xé lùi xuống dưới nước. Chúng đang kêu khóc tuyệt vọng. Khắp cả cây cầu vang lên toàn những tiếng gào khóc nghe rất thê lương. Đi phía trên tầng cầu trên, không chẳng có được mấy thiện hồn, còn ở dưới tầng cầu gỗ này nhung nhúc những ác hồn. Quả thật là thế gian này đã biến thành kẻ ác thì nhiều, người lương thiện thì rất ít ỏi. Sao vì con người chỉ toàn nhìn nhau qua những chiếc mặt nạ hư vinh, không nhận ra được thế nào là thiện ác. Nhưng một khi đã phải bước tới cây cầu này, thiện ác sẽ phải lộ ra ngay, không thể che đậy đi được nữa. Nếu biết sớm như vậy, con người khi còn trên dương thế, sao cần phải làm ra những việc ác nhân thất đức như vậy? Ai cũng nghĩ sẽ được hưởng vinh hoa phú quý một đời, nhưng mà một khi vô thường đến, khi đó mới chua xót nhận ra tiền tài danh vọng, vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, cuối cùng chỉ còn lại nắm xương tàn. Hồn phách quy về địa phủ để trả nợ cho những việc ác mà mình đã gây ra. Sau khi trải qua hàng nghìn năm chịu đủ mọi khổ hình, lại phải đi qua cây cầu Nại Hà này. Mà cứ cho là may mắn đi qua được cây cầu này, thì họ cũng không được biết cái gì đang đợi họ ở phía trước. Trong lục đạo luân hồi còn chưa biết được mình sẽ phải đầu thai vào đâu. Thật là quá chua xót. Mấy con quỷ hồn phía sau lưng tôi quay ra nhìn tôi, chúng đều muốn tôi đi trước làm người dẫn đường. Đúng là như vậy, đối với từng cây cầu này ẩn chứa vô cùng điều nguy hiểm, có người đi trước dẫn đường không phải là quá tốt hay sao? Tôi liền thở dài một cái, rồi quay đầu lại nói với Quỷ Linh Nhi: "Chúng ta đi thôi, phải hết sức cẩn thận đấy." Quỷ Linh Nhi đã biết rằng tôi không còn biện pháp nào khác, nó chỉ đành thở dài rồi cất bước. Nói đi là đi, tôi đặt chân dẫm lên cây cầu gỗ. Chiếc cầu ọp ẹp phát ra những tiếng răng rắc. Nó giống như thành gỗ dưới chân của tôi, sắp không chịu được trọng lực của tôi mà sắp gãy ra đến nơi rồi. Nghe tiếng kêu như vậy, đến bản thân tôi cũng còn cảm thấy rợn người. Huống hồ là Quỷ Linh Nhi, nó đã từng bị rơi xuống sông Vong Xuyên một lần. Quỷ Linh Nhi thấy tôi đã cất bước, nó cũng rón rén đi sau lưng. Vì muốn đề phòng vạn nhất chuyện gì đã xảy đến, tôi cầm chặt lấy tay của Quỷ Linh Nhi, dò dẫm đi từng bước trên những thanh gỗ mục nát. Tuy rằng con quỷ sứ kia đã nói rằng chúng tôi sẽ không làm sao, thế nhưng đi trên cây cầu mục nát này, thỉnh thoảng lại có một cơn sóng dữ ập tới vào cây cầu. Nếu không cẩn thận mà không xảy ra chuyện gì thì mới gọi là lạ. Hai chúng tôi mới đi được hơn chục nhịp, mấy con quỷ hồn ở phía đằng sau cũng đồng loạt và chen lên. Bản tính của con người là như vậy, luôn luôn chen lấn xô đẩy để giành được cái lợi cho mình. Cho đến chết đi rồi bản thân cầu họ để biến thành những quỷ hồn, thế nhưng những thói xấu vẫn không từ bỏ, vẫn tự tư tự lợi. Thế còn lòng dạ nào mà đi quản bọn họ, cứ từng bước dò dẫm, mắt nhìn chằm chằm vào những thanh gỗ mục nát ở dưới chân. Khi hai chúng tôi vẫn còn đang cẩn thận dò dẫm từng bước đến một khoảng cách giữa cây cầu, bất chợt những con sóng lớn mang theo màu đỏ của máu bỗng ào ào cuộn tới, mang theo những con quỷ nước, những con trùng xà đồng loạt kêu lên những tiếng man dạ, rồi ào ào theo cơn sóng dữ và lao tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi vô cùng kinh hãi, còn Quỷ Linh Nhi thì run lên bần bật. Một cơn sóng lớn ập tới, tôi vội vàng hét lên với Quỷ Linh Nhi: "Mau nằm xuống ôm chặt lấy dây cọc." Đúng lúc tôi vừa kịp nằm xuống bám vào một thanh rầm cầu, cơn sóng dữ màu đỏ ào ào cuộn tới. Nhất thời một nửa sức quỷ hồn đang đi sau phía tôi bị cuộn xuống dưới dòng sông, số còn lại tránh được những cơn sóng dữ thì đang kêu khóc với kinh sợ. Tiếng quỷ khóc ma kêu trộn vào những tiếng hò hét kêu gào của những con quỷ nước khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. "Thượng tiên, thượng tiên cứu tôi!" Đúng lúc tôi còn đang ngây người, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của Quỷ Linh Nhi. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trái của Quỷ Linh Nhi đã bị lọt xuống một cái lỗ trên mặt cầu, mà phía dưới nước thì đang có hai con quỷ nước đang ra sức lôi chân Quỷ Linh Nhi xuống. Đương nhiên hai con quỷ nước này đang muốn kéo Quỷ Linh Nhi xuống mặt nước để làm vật thế thân. Lúc này khuôn mặt của Quỷ Linh Nhi đã trở nên trắng bệch, nó đang khóc lóc kêu gào. Nếu như Quỷ Linh Nhi bị kéo xuống nước, chắc chắn suốt đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tôi vội vàng đứng dậy, đưa hai tay kéo lấy cái tay của Quỷ Linh Nhi. Thế nhưng sức mạnh của hai con quỷ nước quả thật là ghê gớm, mà cho tôi có kéo thế nào cũng không lại được hai con quỷ nước. Thấy tình hình rằng có như vậy không mang lại kết quả, tôi vội vàng gọi trên hư không một đạo linh ngũ lôi chạm quỷ phủ, sau đó giáng mạnh xuống phía dưới. Thế nhưng do vì chỗ hổng trên mặt cầu quá nhỏ, lại thêm tình hình đang khẩn cấp, ngũ lôi chạm quỷ phù của tôi bị đánh lệch sang một bên. Uy lực của linh phù cũng khiến cho Quỷ Linh Nhi một phen khiếp đảm, người của nó run lên bần bật, suýt chút nữa thì bị lôi xuống dòng sông. Không đủ thời gian để họa thêm một đạo linh phù thứ hai, tôi vội vàng túm chặt lấy Quỷ Linh Nhi lúc này đang sắp sửa tuột tay. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, một cơn sóng dữ nữa lại ầm ầm lao tới, mang theo tiếng gầm rú của quái vật. Cơn sóng lao tới như khí thế có thể nghiền nát tất cả những thứ mà nó gặp phải. Nhìn con sóng dữ đang lao tới, trong đầu của tôi tự nhủ: thôi xong rồi. Những con quỷ hồn còn lại phía sau tôi lại nhìn thấy những đợt sóng lớn đang ầm ầm lao tới, trên mặt sóng nhấp nhô hơn chục con quỷ nước. Chúng liền tranh nhau chạy lùi lại phía sau, miệng của chúng không ngừng kêu oai oái. Hóa ra vị đạo sĩ kia cũng chỉ là một tên ác nhân. Một con quỷ hồn cất giọng rồi nói: khẳng định hắn ta là một kẻ đại ác, một tên ác nhân giết người không chớp mắt. Loại ác nhân này nên bị sóng cuốn xuống nước làm quỷ nước, bớt đi gánh nặng cho thế gian. Đổ những lời bình luận của lũ quỷ hồn vang lên sau lưng, có cảm giác như lúc này chính bản thân chúng tôi mới chính là những thiện hồn vậy. Những con quỷ hồn này đúng là chết rồi mà vẫn không biết hối cải. Nghĩ đến chuyện Luân Thánh Vương cố tình sắp đặt cho tôi đi ngang qua cây cầu gỗ này, nghĩ đến cuộc đời của tôi luôn bị định mệnh đùa giỡn, trong lòng tôi nhất thời lửa giận bốc lên. Tôi căm hận mà hét lớn: "Bà bước đi qua cầu Nại Hà mới biết ai là thiện ai là ác. Ta là Dương Văn Nam cả đời chính khí, tại sao cây cầu này lại nổi phong ba đối với ta chứ? Chẳng lẽ các người không biết phân biệt được thiện ác hay sao?" Bà bước đi qua cầu Nại Hà mới biết ai là thiện ai là ác. Câu nói này chính là trong câu đối treo trên đầu cầu. Sở dĩ tôi hét lên như vậy, bên trong cũng có những đạo lý của nó. Cây cầu này có thể thông đến thần giới, tiên giới, thông tới thiền quốc, lại có thể thông tới quỷ đạo, thông tới âm phủ và địa ngục. Cây cầu này cũng chính là kiến lập nên mối quan hệ giữa người và quỷ, giữa sống và chết. Có một cách nói, phàm là người có tâm tính thuộc chính khí đi qua cây cầu này, có thể khiến cho cây cầu trở nên bằng phẳng. Nếu là kẻ gian ác hung tàn, những con dao, những cây móc sắt sẽ xuất hiện trên đầu cầu kéo chân của người đó. Tôi hướng về cơn sóng dữ mà hét lên đọc câu đối trên đầu cầu như vậy, mục đích là muốn hỏi về đạo lý khi qua cầu. Tôi muốn hỏi thần sông Vong Xuyên liệu trên đời này có còn thiên đạo nữa hay không. Tôi giận dữ và hét lớn, nhìn con sóng dữ vẫn đang mỗi lúc một tiến đến gần. Trong lòng của tôi tan nát, trong lòng của tôi nghĩ chẳng lẽ thiên đạo cũng có những thay đổi rồi sao? Ngay cả cây cầu cũng mất đi chính nghĩa vốn có của nó. Con sóng tiến đến chỗ của tôi chỉ còn 1 mét. Đúng lúc mà tôi đang cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên một sự việc quái dị lại phát sinh. Chỉ thấy cơn sóng tiến đến gần chỗ của tôi thì bỗng nhiên quay đầu chuyển hướng, sau đó ngọn sóng hoàn toàn lặn xuống dưới mặt nước âm u. Khi đó hai con quỷ nước đang lôi kéo chân của quỷ Linh Nhi cũng bị sóng cuốn đi mất. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này diễn ra trước mắt, tôi liền ngây người một lúc khá lâu. Tính mệnh của quỷ Linh Nhi cuối cùng cũng được bảo toàn, chỉ có điều nó phải hoảng sợ không ít. Nó chỉ tay vào ngọn sóng rồi kêu lên: Thượng tiên, cơn sóng này biết nghe lời của thượng tiên, nó nghe theo lời của thượng tiên rồi." Đúng vậy, con sóng đang nghe theo lời của tôi. Xem ra sự khác nhau của thiện và ác vẫn còn, nó vẫn còn tồn tại. Bất giác trong lòng của tôi có một chút kích động. Tôi tiếp tục đưa mắt nhìn theo ngọn sóng, nó không hề quay đầu rồi hoàn toàn biến mất. Sau khi cuốn đi hai con quỷ hồn kia, nó lại quay lại và bắt đầu hành trình một đợt sóng hung dữ mới. Chỉ có điều lần này nó không còn nhằm vào chúng tôi nữa, mà hướng thẳng đến những con quỷ hồn đang ở sau lưng, rồi cuốn phăng đi những con quỷ hồn đó xuống dòng sông. Cơn sóng ập tới khiến cho cây cầu bị rung lắc rất dữ dội. Nhất thời lũ quỷ hồn còn sót lại để kêu khóc vang trời. Nhưng đám quỷ hồn phía sau lưng của tôi giống như là một đàn kiến, chúng bị sóng lớn đánh cho từng đám rơi xuống lòng sông, vĩnh viễn không còn cơ hội đi đầu thai. Thế đám quỷ hồn bị sóng cuốn đi hơn nửa, tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu. Ban nãy khi tôi còn bị cơn sóng đầu tiên đánh tới, không biết bọn họ có nghĩ rằng chính bản thân của chúng mới là những kẻ độc ác hay không. Chắc họ không nghĩ rằng chính họ mới là những người bị sóng cuốn xuống. Chắc họ cũng không nghĩ tại sao họ phải đi trên tầng cầu gỗ này. Tôi không muốn suy nghĩ tiếp nữa mà quay ra kéo quỷ Linh Nhi. Tiếp theo chúng tôi là bắt đầu tiến về phía trước. Nói ra thì kể cũng lạ, bất kể là sóng dưới sông có dữ dội thế nào, cho dù là gió mạnh đang làm chao đảo cây cầu, thế nhưng chúng tôi vẫn bình yên trên cây cầu. Chúng tôi đi đến đâu, sóng liền trở nên hiền hòa, cổng phòng cũng trở nên nhẹ nhàng. Suốt chặng đường sóng gió yên lặng, ngay cả đến lũ quỷ nước, lũ trùng xà muốn kéo chúng tôi xuống mà cắn xé, mà làm vật tế thân, hiện giờ cũng không thấy tăm hơi đâu cả. Chúng tôi bình an sang đến bên cầu bên kia, nhìn bên bờ kia khắp nơi bị ngạn đỏ rực như từng tấm thảm lửa. Trong lòng của tôi vô cùng kích động. Có lẽ lúc này trong lòng của tôi đang kích động giống như những bông hoa bị ngạn đó. Bên cây cầu bên kia cũng có mấy con quỷ sai đang đứng. Lúc này những con quỷ sai đang chụm đầu lại để bàn tán một điều gì đó rất sôi nổi. Có điều khi tôi nhìn thấy bọn chúng, cũng đúng là lúc bọn chúng đang chỉ trỏ vào tôi. Bất giác tôi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Tôi rất muốn biết bọn chúng đang bàn luận gì về tôi. Nghĩ đến đây tôi liền cố giọng tai lên lắng nghe. Tiếng của bọn chúng rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được một câu bọn chúng nói: "Cây cầu Nại Hà này đã bị người đó dẫm lên. Xem ra con sông Vong Xuyên này chắc sẽ ngừng chảy rất nhiều năm. Một con quỷ khác lại nói, đúng vậy, sông Vong Xuyên này đã bị long khí chấn áp rồi, như vậy có thể cứu được rất nhiều vong hồn. Nghe đến đây thì thấy như bọn chúng cũng phát hiện ra tôi đang lắng nghe. Thế là một con quỷ sai liền ho lên một tiếng ra hiệu cho đồng đội. Sau đó bọn chúng vội vàng tản ra. Nghe bọn chúng nói đến đó, trong lòng của tôi rất nghi hoặc. Thế nào gọi là đã bị tôi dẫm qua? Tại sao sông Vong Xuyên này sẽ ngừng chảy trong nhiều năm? Còn nữa, cái gì gọi là long khí chấn áp? Rốt cuộc là có nghĩa gì? Hay là bọn họ căn bản không hề nói về tôi? Đúng rồi, nhất định là bọn chúng không phải đang nói về tôi. Bởi vì tôi làm gì có bản lĩnh đó, chỉ tùy tiện đi qua thôi mà có thể khiến cho sông Vong Xuyên ngừng chảy nhiều năm. Thu lại tư duy, nhìn về phía trước, tôi phát hiện phía trước cách chỗ chúng tôi không xa lắm có một tảng đá rất lớn. Xung quanh tảng đá vây đầy những đám quỷ hồn, tất cả bọn chúng đang chỉ tay lên tảng đá. Tôi biết chắc chắn đó là tảng đá Tam Sinh Thạch. Thế là tôi liền vỗ vai Quỷ Linh Nhi ra hiệu, rồi sẽ bước đi nhanh tới đó. Trong truyền thuyết nói rằng trên tảng đá Tam Sinh Thạch có ghi chép lại một đời kiếp trước và một kiếp hiện tại của mỗi con người. Nhân của kiếp trước, quả của kiếp này, túc mệnh luân hồi, duyên khởi duyên diệt, tất cả đều được ghi chép rất rõ ràng trong tảng đá Tam Sinh Thạch. Nhưng chủ yếu vẫn là đứng trước Tam Sinh Thạch có thể phản chiếu ra toàn bộ những sự việc đã xảy ra trong kiếp trước của mỗi con người. Tôi thực sự muốn biết kiếp trước của mình là một người thế nào. Tại sao tôi lại đi khắp bốn phương để hành thiện mà vẫn chưa bồi hoàn cho những nghiệt duyên của kiếp trước? Tôi muốn xem tôi cuối cùng cùng với Hiểu Kỳ có được ở bên nhau không. Nếu như mà tảng đá Tam Sinh Thạch đã ở trước mắt, lẽ nào tôi lại không vào xem? Từ với Quỷ Linh Nhi đi đến bên tảng đá Tam Sinh Thạch, chỉ thấy tảng đá có màu vàng sứ, cao gần 3 mét. Bên trái của tảng đá ghi 4 chữ đại tự màu đỏ: Sớm Đăng Bỉ Ngạn. Bên trên tảng đá màu vàng sữa có 3 vệt trắng chia tảng đá làm 3 phần. Tôi biết 3 vệt trắng chính là chia ra kiếp trước, hiện tại và tương lai, trong mỗi một ô được đại biểu cho một kiếp. Có một truyền thuyết nói về tảng đá Tam Sinh Thạch như sau. Tương truyền khi mà nữ oa vá trời, nữ oa bắt đầu lấy bùn để nặn ra con người. Mỗi khi nặn xong một hình người, nữ oa lại dùng một hạt cát để đánh dấu, cuối cùng trở thành một tảng đá. Sau đó nữ oa đem tảng đá đến đặt ở Tây Thiên Linh Hà Bản. Vì tảng đá đó được hình thành vào thời sơ khai của thiên địa, hấp thụ được linh khí của nhật nguyệt mà dần dần có thông linh. Không biết là trải qua bao nhiêu đời kiếp, có một hôm có một tiếng nổ rất lớn, một viên đá bắn văng lên trời, phá thủng nóc tầng trời. Nữ oa như vậy thì vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy tảng đá này sau khi hấp thụ được tinh khí của trời đất, tảng đá đó đầu nặng chân nhẹ, có thể tự đứng vững, hình thù kỳ dị. Trên đó lại sinh ra 2 đường vân màu trắng. Phân cách tảng đá đó thành 3 phần bằng nhau, có thể hấp thụ vạn vật tinh linh của tam giới thiên địa nhân. Khi đó nữ oa vội vàng thi triển phách hồn phù, phong đặt tảng đá đó lại. Trong bụng suy nghĩ khi chế tạo ra con người, tất cả đều đã đầy đủ, chỉ còn thiếu duy nhất một vị thần nhân duyên luân hồi, cho nên mới phong cho tảng đá đó là Tam Sinh Thạch. Bàn cho có phép thuật Tam Sinh Quyết, đem nó phân thành 3 đoạn, phân ra thành kiếp trước, hiện tại và tương lai, đồng thời lại thêm một tuyến nhân duyên kéo dài từ đời kiếp hiện tại cho đến đời kiếp tương lai. Vì muốn quản thúc ma tính của viên đá được tốt hơn, nữ oa đã suy tính rất lâu. Cuối cùng nữ oa đem tảng đá này ở đầu bên cầu Nại Hà, chuyên quản lý về tam thế luân hồi nhân duyên. Sau khi đặt tảng đá này ở đây, tảng đá bắt đầu sinh ra thần lực đại chiếu thiên hạ, cho nên những người đến đây quỳ lại cầu xin được luân hồi nhân duyên không bao giờ đứt. Tương truyền những đôi trai gái yêu nhau đến trước tảng đá Tam Sinh Thạch này kết lời hẹn ước, nhưng nếu mà kiếp trước chưa có nhân duyên thì kiếp này không thể sống cùng nhau. Tương truyền nếu như kiếp này muốn cùng người mình yêu trong kiếp trước, khi đó đi đến tảng đá Tam Sinh Thạch này, khắc tên người mình yêu lên tảng đá, như vậy trong kiếp đời tương lai sẽ được tiếp tục nối mối duyên xưa. Trên thế gian này còn có một bài thơ có liên quan đến tình yêu được khắc lại trên tảng đá Tam Sinh Thạch này như sau. Có một kiếp em làm ngôi chùa, anh là một chiếc đèn. Có một kiếp em làm hoa rơi, anh là tố nữ. Có một kiếp em là cường nhân, còn anh là tuấn mã. Anh biết anh sẽ đời đời kết duyên cùng với em, thế nên anh đã quỳ trước Đức Phật suốt 500 năm, cầu xin Đức Phật sẽ cho anh gặp được lại em vào giờ phút đẹp đẽ nhất. Anh cầu xin Đức Phật cho anh cùng với em kết nên một mối lương duyên sâu đậm. Thế là Đức Phật biến anh thành một cái cây mọc ở nơi con đường hàng ngày em đi qua. Dưới ánh mặt trời, anh cẩn thận mọc đầy những bông hoa đẹp đẽ và thơm ngát. Mỗi một bông hoa đều là những kỳ vọng chờ mong của anh từ bao nhiêu đời kiếp. Mỗi một chiếc lá rung rinh đều là những giọt nước mắt chờ đợi. Nhưng mà đã bao nhiêu lần em đi ngang qua đó, em cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Từng chiếc lá rụng xuống đất sau những lần em đi qua. Mỗi một chiếc lá đều là những giọt nước mắt cô đơn và thất vọng. Cuối cùng anh trở nên tàn héo. Nhưng vào đúng giây phút trước khi anh chết, anh nhìn thấy trên khuôn mặt của em lộ đầy vẻ ngạc nhiên. Em ôm chặt lấy thân cây đã khô héo và nước mắt của em nhỏ xuống như mưa. Trong giây phút đó, anh đã mỉm cười rồi đi vào cõi hư vô. Trở lại trước Phật tiền, nước mắt của anh không ngừng rơi xuống. Anh cứ mãi quỳ ở đó không đứng được dậy. Đức Phật chỉ cúi đầu thở dài. Một đời kiếp đó, em là hoàng đế, anh là tướng cầm quân trên chiến trường. Khi đó em rất kiêu hùng anh dũng, tuổi trẻ chí cao. Sau khi cha anh và anh trai anh phản loạn, em đã tức giận lột mũ quan của anh. Anh đã vô cùng xấu hổ, trong lòng của anh vô cùng thống khổ. Em đã giết cả một dòng họ nhà anh, bắt nhốt hết lên xe tù đưa về triều đình, mang theo không biết bao nhiêu vương phi dị tộc. Em đã nói rằng em đã chờ anh rất lâu, em sẽ chờ anh, chiếu cố cho anh, để đời kiếp kiếp chúng ta không rời xa nhau. Đúng vậy, anh yêu em. Trong sinh mệnh của luân hồi, anh đã hy vọng được tương phục cùng em. Nhưng mà anh đã rút con dao găm mà em đã dắt ở thắt lưng, và một dao đâm thẳng vào đúng tim của mình. Anh cố gắng mở mắt, nhẹ nhàng nói với em một câu cuối cùng: anh xin lỗi. Đúng vậy, anh đã tự vẫn ngay trước mặt em. Anh quả thật là tàn nhẫn. Trong mơ hồ, anh thấy em bị thương khóc khẩn. Anh mơ hồ nghe thấy trong cung điện vang lên tiếng khóc ré lỏng của em. Anh thấy em đã cắn ngón tay trỏ của mình, rồi giọt từng giọt máu xuống cổ tay của anh. Em chỉ tay lên trời cao phát thệ, lấy vết máu này làm ấn chứng, vĩnh viễn không bao giờ rời xa anh. Khi đó trái tim của anh đã tàn nát. Có một đời, anh đang vẫy vùng trôi nổi trong biển khổ, khẩn cầu suốt 700 năm. Cuối cùng Đức Phật đã mở lòng từ bi, tha thứ cho anh. Đức Phật đã chìa tay đưa cho anh một cành sen, cho phép anh một lần nữa được gặp lại em. Thế nhưng em đã không còn nhớ đến anh nữa rồi. Nhẹ nhàng chà sát lên vết thai ký trên cổ tay của anh. Vết thai ký trên cổ tay của anh bỏng rát, vì không thể trở về những đời kiếp trước được nữa. Để nhắc cho em một lời phát thệ, anh chỉ biết ôm vết đau đang vỡ nát ở trong tim. Hãy mỉm cười với anh đi, cho dù trong nụ cười của em có ngàn trùng xa cách, anh vẫn cảm thấy yên lòng. Hãy tức giận với anh đi, nếu trong ánh mắt tức giận của em ẩn chứa những oán trách và si tình, anh không thể hối hận. Thế như em chỉ nhìn thấy anh bằng đôi mắt rừng rưng. Mỗi ngày đêm, nước mắt của anh nhỏ xuống, anh cầu xin các vị thần minh, nếu như em nhìn anh một cái, anh sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu em không nhìn anh sẽ đau khổ mà chết. Phải chăng trong tình yêu là yêu một người đến chết đi sống lại vẫn không cam tâm tình nguyện như vậy? Thế nhưng em vẫn không thèm để ý mắt đến anh. Trái tim anh vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Anh mỉm cười nhìn em khi em đi lướt qua anh mà không thèm để ý. Anh nhìn thấy ánh mắt của em vô tình lướt qua. Không sao, chỉ cần trong mỗi cuộc đời anh có thể nhìn thấy em, đó đã là một kết cục tốt đẹp rồi. Ánh nắng vàng dịu dịu, bên tai của anh văng vẳng những tiếng nói cười của những người xa lạ. Trong lòng của anh thầm nghĩ, ba kiếp đã qua, kiếp sau không biết có dịp được gặp lại em nữa không. Bài thơ này được lưu truyền rộng rãi trên thế gian, do là vì đại biểu cho tình yêu trên tảng đá Tam Sinh Thạch. Không phải là cứ thích nói thế nào thì nói. Kiếp trước đã có 500 lần nhìn thấy nhau, đổi một đời tiếp theo chỉ là lướt qua nhau. Tu trầm kiếp mới được ngồi cùng thuyền, mới có thể cùng chăn gối. Con người muốn tu được đến độ được cùng chung sống với nhau đâu phải là một chuyện dễ dàng. Trước mặt tảng đá có mấy con quỷ hồn đang ngồi khóc không thành tiếng. Có lẽ chúng đang nuối tiếc những năm tháng còn trên dương thế, đã không chăm sóc tốt cho một nửa của mình. Đến lúc này chúng mới nhận ra được rằng, để cho hai người có thể được yêu thương nhau, được chung sống với nhau trong một cuộc đời, đó là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng mà khi đứng trước tảng đá tam sinh thạch này, tất cả mọi ân hận đều đã quá muộn, cho nên chỉ còn biết đứng mà rơi nước mắt. Đây chính gọi là đứng bên tam sinh thạch, lệ tuôn ướt hai hàng, bị thương và ly hợp, duyên khởi duyên lại tan. Trong Phật giáo có một câu nói: nhất thiết thế giới, thủy chung sinh diệt, tiền hậu hữu vô, tụ tán khởi trì, niệm niệm tương tục, trùng trùng thủ xả, gia thị luân hồi. Tất cả mọi thế giới đều có trước có sau, duyên tới thì tụ, duyên tán thì tan, mọi điều chấp trước đều là luân hồi. Tôi nghĩ hôn nhân cũng chỉ là như vậy. Tôi không thấy có mấy quỷ hồn đang dùng móng tay của mình cào vào trên tảng đá. Tam sinh thạch còn cứng hơn cả đá sắt. Mấy con quỷ hồn dùng móng tay điên cuồng cào lên, nhưng chỉ cào mấy cái là móng tay đã gãy đứt. Nhưng chúng vẫn không chịu từ bỏ, chúng vẫn liên tục cào. Mười đầu ngón tay đã rách bè bét, nhưng chúng vẫn không thèm để ý. Cuối cùng trên mặt của tảng đá được khắc lại ba chữ. Ba chữ đó hiện lên một cái tên. Tôi biết đây là chúng đang muốn định cho mình nhân duyên trong kiếp sau. Có lẽ bởi vì như vậy mà trên thế gian có những đôi tình nhân tuy mới chỉ vừa gặp gỡ nhưng mà đã cảm thấy như quen biết từ rất lâu. Đây cũng chính là nguyên nhân của những sự trùng hợp mà trên thế gian chúng ta thường gọi là tình yêu sét đánh. Và sau khi đã yêu nhau, họ lại định cho cả hai người một mối lương duyên cho kiếp sau. Lúc này tôi đã rất hiếu kỳ cho kiếp trước, kiếp này và kiếp trong tương lai của tôi. Tôi muốn biết kiếp trước của tôi là loại người nào. Tôi muốn biết trong kiếp này tôi và Hiểu Kỳ có được ở bên nhau không. Tôi chèn đến gần tảng đá tam sinh thạch, ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy trong kiếp trước tôi là một mặt biển xanh ngắt. Trên mặt biển những cơn gió đang ầm ầm đuổi theo, tung lên những bọt trắng xóa. Nhìn thấy một màn này tôi vô cùng ngạc nhiên. Đây là thế nào? Chẳng lẽ tôi là một con cá ư? Đúng lúc ấy, hình ảnh trên một tảng đá đột nhiên thay đổi. Tiếp theo tôi chỉ nhìn thấy lửa cháy ngùn ngụt, khói bay mù mịt, bốn bể máu huyết mơ hồ. Nhìn đến đây tôi lại càng mơ hồ hơn. Cảnh tượng lửa cháy liên miên này hiển nhiên là trên lục địa. Như vậy cơ bản kiếp trước của tôi không phải là một con cá. Hơn nữa cảnh tượng máu lửa ngút trời, máu thịt mơ hồ đó, toàn bộ đều là do tôi gây ra, khiến cho tôi không hiểu gì hết. Tôi lắc đầu mạnh một cái, rồi nói với chính bản thân của mình: nhất định đây không phải do tôi làm, không phải. Đúng lúc đó, những hình ảnh trên tảng đá lại thay đổi. Trên tảng đá lại là những ngọn lửa cháy dữ dội, bốc thẳng lên trời cao, xen lẫn những đám mây. Tiếp theo là một dòng nước lớn, nhưng dòng nước này không phải muốn dập tắt ngọn lửa hung dữ kia, mà nước và lửa dung hòa với nhau làm một, giống như một đôi tình nhân, nước và lửa quấn quýt lấy nhau. Tôi vô cùng mơ hồ, đây là kiếp trước của tôi sao? Nhưng mà tại sao ngoại trừ những tử thi nằm la liệt trên mặt đất, máu huyết mơ hồ ra, chỉ còn thấy toàn nước và lửa? Hơn nữa cũng không nhìn thấy người yêu trong kiếp trước của tôi, chỉ thấy nước và lửa dung hòa với nhau. Chẳng lẽ nước và lửa lại đại biểu cho tình yêu của tôi trong kiếp trước? Nhưng mà nước và lửa thì làm sao có thể yêu nhau được? Tôi càng nghĩ đầu óc của tôi lại càng trở nên rối mù. Cuối cùng tôi bỏ mặc không muốn xem tiếp. Tôi trực tiếp xem đến phần tảng đá đại biểu cho kiếp này. Những hình ảnh đại biểu cho kiếp này cũng khiến tôi chẳng hiểu ra sao. Tuy rằng trong kiếp đó cũng xuất hiện những hình ảnh của tôi, thế nhưng không hề xuất hiện thêm bất cứ một ai. Nhìn đến đây trong lòng tôi có chút thất vọng. Căn bản trên đó không hề thấy có bóng dáng của Hiểu Kỳ. Chẳng lẽ kiếp này tôi sẽ phải sống cô đơn một mình? Đúng lúc đó những hình ảnh trên tảng đá lại biến động. Trên màn hình lúc này chỉ toàn là lửa cháy, mà tôi đang đứng trước ngọn lửa. Sau đó tôi bước vào trong ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tại sao lại như vậy? Tôi không ngừng hỏi chính bản thân của mình, chẳng lẽ là kiếp này tôi sẽ chết trong ngọn lửa dữ dội đó, hay là ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực kia chính là người tôi yêu? Tôi liền thở dài, làm sao mà có thể yêu lửa được? Nếu quả thực là như vậy, đó chẳng phải dẫn lửa thiêu thân hay sao? Kiếp trước và kiếp này tôi không hiểu, tiếp theo tôi lại đem đến kiếp tương lai. Thế nhưng sau khi tôi đi ra đến chỗ phần tảng đá, ghi lại những sự kiện của kiếp sau. Còn mẹ nó, cái gì thế này? Tôi trợn tròn đôi mắt, chẳng lẽ tảng đá thông minh này lại bị trục trặc? Nếu không thì tại sao trên tảng đá chỉ còn một hình ảnh trắng xóa? Nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nữa tôi không thể đứng vững. Làm gì có một kiếp trước kiếp này và tương lai lại như vậy? Còn mẹ nó, đây hoàn toàn đều là đang đùa giỡn với tôi. Bởi vì mỗi người chỉ có thể nhìn thấy được ba đời, cho nên tôi quay đầu ra những con quỷ hồn khác. Chỉ thấy những con quỷ hồn khác, kẻ buồn người vui, kẻ khóc người cười. Hiển nhiên họ đang xem được ba kiếp của mình một cách chân chính. Tôi không biết nói tại sao, sao bọn họ lại có thể thấy được ba kiếp của họ, chỉ riêng mình tôi lại không thể xem được. Thượng tiên đã nhìn thấy kiếp trước của mình chưa? Chắc kiếp trước đại sư là một vị thần tiên chuyên đi cứu khổ cứu nạn, giúp đỡ cho mọi người. Đang lúc đầu óc của tôi đang rối tinh, Quỷ Linh Nhi đột nhiên kéo áo của tôi cất tiếng hỏi. Tôi liền trợn mắt lên tức tối rồi nói: còn mẹ nó, cái tảng đá chết tiệt này, đến nửa ngày cuộc sống trong ba kiếp cô không được nhìn thấy. Hả? Sao lại có thể như vậy chứ? Quỷ Linh Nhi kinh ngạc và kêu lên: chẳng làm sao cả, trừ nước và lửa, chẳng thấy một thứ gì hết, không biết tảng đá này bị làm sao rồi. Tôi chán nản rồi đáp. Nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác của Quỷ Linh Nhi, tôi cũng không muốn giải thích với nó. Quả thật tôi cũng chẳng có cách nào để có thể giải thích cho nó hiểu, bởi vì ngay cả đến bản thân tôi cũng còn không thể hiểu được. Tôi liền thở dài chỉ về phía trước rồi nói: thôi bỏ đi, chúng ta tiếp tục đi thôi, đừng để chậm trễ thời khắc đầu thai của mình. Nói xong tôi liền rời khỏi tảng đá tam sinh thạch. Phía trước đường nhìn sẽ là địa giới của Mạnh Bà. Uống xong canh của Mạnh Bà, tất cả mọi cảm xúc, tất cả mọi ân oán của kiếp này sẽ một bút xóa sạch. Yêu là duyên khởi, chết là duyên tiệt, duyên khởi duyên tiệt không bao giờ đứt. Quay đầu lại nhìn, tảng đá tam sinh thạch vẫn đứng sừng sững bên cầu Nại Hà. Nó như có vẻ đang trông theo những vị khách hồng trần đang chuẩn bị uống canh Mạnh Bà để chuẩn bị đi đầu thai một con người khác. Sau khi cho những quỷ hồn xem xong kiếp trước, hiện tại và tương lai, uống xong một bát canh được nấu bằng nước của sông Vong Xuyên của Mạnh Bà, tất cả mọi quỷ hồn đều sẽ quên đi sạch sẽ, quên đi ba kiếp tái nhập và luân hồi. Đúng vậy, hàng bao nhiêu là nghìn năm nay, tảng đá tam sinh thạch đã chứng kiến biết bao nhiêu vui buồn oán hận, nụ cười và nước mắt của loài người. Món nợ đã trả dứt, tình duyên đã liễu đoạn, những ân oán của đời người một bút xóa đi tất cả. Rời khỏi tảng đá tam sinh thạch, chúng tôi đến trước chỗ của Mạnh Bà. Mạnh Bà trông cũng không khác lắm so với tôi đã tưởng tượng. Bà ta khoảng chừng 80 tuổi, tóc bạc trắng, trên mặt đều những nếp nhăn, đôi lông mày bạc trắng dài, đôi mắt hiền tử khiến cho mọi người nghĩ đến bà nội ngoại của chính mình. Mạnh Bà ngồi trên đầu của một tảng đá, bên cạnh đặt một chiếc thùng bằng gỗ. Mỗi một con quỷ hồn đi đến, Mạnh Bà lại múc cho họ một gáo nước làm bằng một nửa quả bầu, đưa cho con quỷ hồn và bảo chúng uống. Tôi biết đây không phải là loại nước bình thường, đó là canh của Mạnh Bà khiến cho quỷ hồn quên đi tất cả. Tôi tin rằng rất nhiều người biết đến canh của Mạnh Bà, có rất nhiều những truyền thuyết về canh Mạnh Bà, trong đó có hai truyền thuyết được coi là lưu truyền rộng rãi. Truyền thuyết thứ nhất kể lại rằng Mạnh Bà chính là Mạnh Khương nữ. Ngày trước sau khi nàng Mạnh Khương vì khóc chồng mà làm đổ một đoạn bức tường của Vạn Lý Trường Thành để lộ ra trước mắt một đống hài cốt, nhưng không thể tìm ra được hài cốt của chồng mình. Vì muốn quên đi ký ức đau khổ vạn phần này, cho nên nàng Mạnh Khương đã chế ra một loại thuốc có thể khiến cho người ta hoàn toàn quên đi mọi ý thức. Loại thuốc đó được gọi là canh Mạnh Bà. Sau vì trời xanh đã cảm động đến tình yêu thương dành cho chồng của nàng, cho nên mới miễn cho Mạnh Khương phải chịu luân hồi khổ và sai Mạnh Khương đến bên cầu Nại Hà để nấu thuốc cho những vong hồn đi đầu thai qua đây. khiến cho họ quên đi tất cả mọi ký ức về kiếp trước của mình. Đây chính gọi là kiếp trước đã qua, kiếp này thiện ác duy tâm sở niệm. Truyền thuyết này bắt đầu được lưu truyền từ triều Thanh, đến cuối triều Thanh đầu triều Minh. Truyền thuyết này được xuất hiện nhiều trong giới văn học của Trung Quốc. Đây cũng là truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi hiện nay. Truyền thuyết thứ hai nói rằng thế gian phân chia thành thiên địa nhân. Thiên giới là lớn nhất quản lý tất cả. Trên nhân gian nơi con người sinh sống gọi là dương gian, địa tức là âm tạo địa phủ. Tam giới được hoạch định xong, bất luận là trên trời dưới đất, thần tiên âm cung đều phụ thuộc vào tam giới. Sau khi phân chia tam giới, mạnh bà khi đó là một tán quan của thiên giới. Sau vì thấy người trên thế gian có vô số oán thù, cho dù chết đi rồi vẫn không thể buông bỏ, cho nên mạnh bà mới xuống âm tạo địa phủ, mới đến bên bờ sông Vong Xuyên. Ở bên cầu Nại Hà làm nên một chiếc chảo lớn, sau đó nấu lên một loại canh để bắt những người đi đầu thai mà không chịu quên đi những ân oán tình thù. Sau đó mới được bước nhập vào luân hồi. Loại thuyết pháp này xuất phát từ đạo giáo, nhưng mà cho dù xuất phát từ đâu, tất cả đều biểu thị sau khi uống xong canh mạnh bà, tất cả mọi vong hồn đều sẽ quên đi toàn bộ ký ức của những đời kiếp trước. Canh mạnh bà cũng được gọi là canh vong tình. Truyền thuyết về phương thức nấu canh của mạnh bà cũng có rất nhiều loại. Có những truyền thuyết nói rằng canh mạnh bà được nấu bằng nước vong xuyên. Có truyền thuyết cho rằng canh mạnh bà là được nấu bằng tóc của mạnh bà. Còn đạo gia lại cho rằng canh mạnh bà được luyện từ những ân oán tình thù, không bao giờ buông bỏ được của thế gian mà chế thành nó, bao gồm bốn vị cam khổ tân toan, tức là đắng cay chua ngọt, chia thành năm loại khẩu vị. Những quỷ hồn trước khi đi đầu thai phải uống canh mạnh bà, cho tới khi chuyển dường thế họ mới nhận biết được năm vị đắng cay chua ngọt này. Một đám quỷ hồn đi phía trước tôi vừa nhìn thấy mạnh bà, trên khuôn mặt của chúng đều biểu lộ cảm giác chán nản. Cũng đúng thôi, buộc phải buông bỏ mọi yêu thương thù hận của kiếp này, làm sao dễ dàng được như vậy. Nhưng mà bước qua cầu Nại Hà bắt buộc phải uống canh mạnh bà, nếu không sẽ không được đầu thai chuyển thế. Sau cùng đám quỷ hồn chỉ biết thở dài tiếc nuối, chấp nhận phải nhận lấy canh của mạnh bà đưa cho. Đúng là như vậy, đám quỷ hồn đều cảm thấy chán nản. Cũng giống như bản nãy khi đi qua cầu Nại Hà vậy, chỉ cần đi qua được cây cầu đều buộc phải uống canh mạnh bà. Tôi nghĩ đây có thể là nguyên nhân tại sao cây cầu này được gọi là cây cầu Nại Hà. Đúng lúc đó, đột nhiên có một con quỷ hồn không nguyện uống canh mạnh bà. Chỉ thấy con quỷ hồn đó cầm bát canh của mạnh bà đưa cho, hắn hất xuống đất. Sau đó nó giận dữ và hét lớn: "Ta không muốn uống cái thứ canh này, ta không uống." Nói xong nó co giò và bỏ chạy. Nhưng mà đã đến nước này rồi thì nơi nào có thể chạy được. Con quỷ vừa nhấc bàn chân lên chạy được hai bước, dưới chân quỷ hồn liền lập tức mọc ra một chiếc móc sắt móc vào chân của nó, khiến cho khuôn mặt của quỷ hồn biểu lộ sự vô cùng kinh sợ. Nhưng sự việc còn chưa kết thúc, sau khi những chiếc móc sắt đã móc lấy chặt chân con quỷ hồn đó, sắc mặt hiền hòa tự ái của mạnh bà lúc trước đã biến mất. Vẻ mặt của mạnh bà lúc này trông vô cùng hung ác. Không biết từ lúc nào, trong tay của mạnh bà đã xuất hiện một đoạn ống đồng bằng đầu nhọn hoắt. Tiếp theo với một khuôn mặt lạnh như băng, mạnh bà đưa đoạn ống đồng về phía con quỷ hồn đó, rồi đâm thẳng vào giữa yết hầu của con quỷ hồn. Nước canh lập tức chảy qua ống đồng, đổ thẳng vào họng con quỷ hồn đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.